Chương 4327 tối cường thăng cấp hệ thống. Cút sang một bên. Người đăng, Thắng Hư không ba động, Vô Tận Hư giữa không trung, một cái lỗ đen bỗng nhiên ở giữa thành hình, thật. Giống như lỗ sâu không gian, từ không sinh có, đột nhiên ở giữa xuất hiện, xoát xoát xoát, ba đạo thân ảnh, trực tiếp xuất hiện, chính là Long Phi ba người. Nơi này là Tinh Yêu giới phạm vi thế lực. Long Phi sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nơi này tồn tại, cùng Long Phi suy nghĩ căn bản không giống, không có sao trời cung, không có Tinh Yêu giới người, càng không có trong lòng. Mình nhớ huynh đệ thật giống như đi nhầm studio đồng dạng, căn bản không tồn tại nơi này, căn bản chính là một mảnh hư vô, ngay cả một ngôi sao đều không tồn. Tài. Liền xem như Long Phi, mắt thường có khả năng nhìn thấy một phương thế. Giới, cũng chỉ có trên địa cầu nhìn sao trời một kích cỡ tương đương, xa xôi. Đáng sợ. Đại nhân. Sợ là giữa chúng ta truyền tống xuất hiện sai lầm. Nơi này. Hẳn không phải là Tinh Yêu giới. Giang Xuân Thu nói, một mặt thấp. Thỏm, hắn quá rõ ràng Long Phi tâm tình, dù là nhiều trì hoãn một phút, đối Long Phi. Đến nói đều là một loại tra tấn, nhưng bây giờ, truyền tống vậy mà xuất hiện sai lầm, để bọn hắn làm sao có thể tỉnh táo. Đáng chết, không gian thông đạo tại sao lại không may xuất hiện? Hết thảy thao tác, rõ ràng không có có vấn đề gì a. Tại sao lại dạng này? Long Phi trên mặt vô cùng tự trách, loại chuyện này, hắn không kịp chuẩn bị trước một khắc, hắn còn tưởng tượng lấy, chờ đến Tinh Yêu thế giới, nhất định. Phải tướng Tinh Yêu giới vương tháo thành tám khối, điên cuồng đánh ngã Tinh Yêu giới, nhưng là bây giờ, hết thảy đều thành rỗng, ngay cả Tinh Yêu giới phương hướng cũng không tìm tới, còn làm qua cái rắm. A, trong lúc nhất thời, Long Phi trên thân lửa giận bắt đầu bốc lên, mà cũng tại lúc này, một bên Vương Doãn bỗng nhiên nói, "Ê đại nhân, ta tự hồ biết nơi này, hẳn là Tinh Vẫn giới." Long Phi sững sờ. Tinh Vẫn giới? Tinh Yêu Tinh Vẫn kém một chữ. Nhưng khác biệt vạn dặm, Tinh Yêu giới là siêu cấp mạnh giới, cường giả vô số, nhưng Tinh Vẫn giới lại chỉ là vạn thú giới hạ một cái tiểu thế giới, ngay cả vạn thú giới đều bị Long Phi đánh ngã, cái này Tinh Vẫn giới liền càng là không đáng nhắc tới. Đinh, chúc mừng người chơi phát động hệ thống nhiệm vụ, luyện hóa Tinh Vẫn giới, đạt được tinh thần lực lượng, e. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày, e. Nhiệm vụ ban thưởng. Tùy ý thế giới xuyên qua môn. Thế nhưng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta thao đại gia ngươi. Hệ thống, mẹ nó chính là không phải muốn chơi chết ta. Long Phi trong lòng gần như gào thét, hệ thống thanh âm vừa xuất hiện, Long Phi trong lòng liền trực tiếp có đáp án. Không có chút nào hoài nghi, cái này lần không gian xuyên toa thất bại, trực. Tiếp nhảy đến cái này tinh vân thế giới, nhất định chính là hệ thống ra tay, nếu không. Cái gì lực lượng lại có thể cường đại như vậy, thần không biết quỷ. Không hay trực tiếp đem không gian thông đạo đều cho rối loạn, thế nhưng là, mặc cho Long Phi như thế nào phẫn nộ, hệ thống đều không có bất. Kỳ cái gì đáp lại mà Long Phi khí tức cũng dần dần bình ổn, ngẩng đầu ở giữa nhìn về phía Vương. Doãn y đi. Long Phi nói, tinh hồng con ngươi bên trong, sát ý phun trào giờ khắc này, hắn không có lựa chọn, chỉ có đánh ngã Tinh Vẫn giới. Đại nhân. Chúng ta đi làm gì? Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu sững sờ nơi này, khoảng cách Tinh Yêu giới xa xôi không được, muốn đuổi tới Tinh Yêu giới, liền muốn lần nữa tiến hành truyền thâu, nhưng... Như vậy, muốn tiêu tốn thời gian quá dài, đợi đến bọn hắn một lần nữa đi đến, sợ là món ăn cũng đã lạnh, bọn hắn vốn đang lo lắng Long Phi lại nhận một loại nào đó đã kích, nhưng hoàng. Toàn không nghĩ tới Long Phi vậy mà nhanh như vậy liền quay trở lại, đồng dạng, nét mặt của bọn hắn cũng là vui mừng, coi là Long Phi đã tìm. Được phương pháp, một lần nữa trở về. Đại nhân quả nhiên là đại nhân, nhanh như vậy đã tìm được phương pháp giải. Quyết, ngưu bức A. Là đại nhân chính là ngưu bức. Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn nói, Vương Doãn bất thiện lời nói, cũng sẽ không A vô nịnh hót, nhưng lúc này vẫn. Là Thuận nói, thế nhưng là sau một khắc, Long Phi một câu, trực tiếp đem bọn hắn hy vọng cho. Dội tắt, kia ta không có cách nào. Long Phi nói, trong tay một điểm, tiếp tục nói ư nhưng là, chỉ muốn tiêu diệt một phương thế giới này, là đủ rồi. Long Phi. Lạnh giọng nói, sát ý điên cuồng tứ ngược sau lưng, Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn tất cả giật mình, khó có thể tin nhìn về phía Long Phi, thế nhưng là Long Phi căn bản không có càng giải thích nhiều, vừa sải bước ra. Hướng thẳng đến Tinh Vẫn Giới phương hướng mà đi, Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn liếc nhau, trong lòng đều là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng là, Long Phi đã nói như vậy, trong lòng bọn họ liền xem như lại có hoài nghi, cũng không dám có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đi theo Long Phi bước chân, nháy mắt cuồn cuộn cuốn tới, mà lúc này, Long Phi không biết là, một thân ảnh, đang điên cuồng từ hư giữa không trung xuyên qua, mục đích đúng là vì tìm kiếm hắn tồn tại, chính là Bắt Đẩu Giới Vương. Ân. Không tại. Trước đó rõ ràng xuyên thấu qua Bắt Đẩu chi lực cảm giác được. Tiểu tử này tới qua Lớn Dương Giới, làm sao lại bỗng nhiên không có ở đây? Không gian thông đạo. Không đối, cái này không gian thông đạo cũng là xuất. Hiện nhiễu loạn, căn bản không có truyền tống đến Tinh Yêu Thế Giới. Bắt Đẩu Giới Vương mang trên mặt mấy phần âm trầm cùng nghi hoặc, trong tay bảy đạo quang mang lấp lóe không yên, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy, cái này bảy đạo lực lượng, vậy mà đều là từng cái tiểu nhân. Đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị hình thức, đem lẫn nhau lực lượng dung hợp. Lại cùng nhau, bỗng nhiên, bảy đạo lực lượng lại lần nữa hợp hai là một, ngay sau đó, Bắt Đẩu Giới Vương trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là một phương rách nát thế giới. Loại này rác rưởi thế giới. Long Phi vì sao lại đi loại này rác rưởi thế giới? Chẳng lẽ hắn không muốn cứu huynh đệ của hắn cùng con trai? Bắt Đẩu. Trên mặt vẻ chần chờ càng phát ra dày đặc, thế nhưng là chợt, Bắt Đẩu Giới Vương trên mặt hốt nhiên nhưng bạo vui, tốt. Như nghĩ đến cái gì, y ha ha ha, có, nhất định là như vậy. Nhất định là Long Phi biết không phải là đối thủ, liền muốn đi tìm Văn Minh. Trước đó, viễn cổ thế giới lưu lại lực lượng. Ha ha ha, trách không được, qua như thế cái Văn Minh đều chưa từng tìm tới. Loại kia lực lượng thần bí. Nguyên lai tại rách nát như vậy bại thế giới. Khạch khạch, các ngươi một đám đại ngốc bức, tại Tinh Yêu Thế Giới chờ lấy. Người khác tự chui đầu vào lưới. Lại nghĩ không ra, hiện tại thành vì bản tọa. Trong miệng mỹ thực đi. Bắt Đẩu Giới Vương đại hỷ, điên cuồng cười to, ngay sau đó, trong tay lực lượng lại lần nữa khẽ động, trực tiếp từ hư giữa không trung kéo ra khỏi một cánh cửa, nháy mắt đưa thân đi vào, hình tượng quay lại, Long Phi chỗ, lúc này, Long Phi đã giáng lâm tại Tinh Vẫn Thế Giới trên không. Đại nhân, đây chính là Tinh Vẫn Thế Giới, thế nhưng là, vì cái gì cùng ta? Trong trí nhớ không giống nhau lắm. Vương Doãn bỗng nhiên nói. Ân, có cái gì không giống? Long Phi hỏi ngược một câu, Tinh Vẫn Thế Giới người hắn giết qua không ít, thậm chí nhục thể của hắn chi. Lực, còn có thể thông qua cái này tinh thần lực lượng đến gia tăng, cho nên với cái thế giới này, Long Phi ký ức khắc sâu. Đại nhân, liền trước đó, chúng ta tiến về Vạn Yêu Giới thời điểm, cái này. Tinh Vẫn Giới còn không có như thế vững chắc. Nhưng lúc này mới mấy ngày, thế. Giới này lại nhưng đã viễn siêu tiểu thế giới. Giống như xảy ra cái gì thuế. Biến, quá mức quỷ dị. Vương Doãn nghiêm trang nói, Long Phi có chút dừng lại, nhưng là rất nhanh, ánh mắt liền một lần nữa tập. Trung đến cùng một chỗ, y không cần suy nghĩ, mặc kệ thế giới này có bao nhiêu thần bí, y cũng không thể cải biến lão tử quyết tâm. Mục đích của ta chỉ có một cái, đó chính là bạo Tinh Vẫn Giới. Long Phi nói.